Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 54, gặp mặt đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mọi người tới sớm vậy? Tiền Mỹ Lâm vội vã thức dậy, nhìn Triệu Đại Vĩ ở bên cạnh, trên gương mặt tươi cười của cô ấy hiện ra nét ngượng ngùng khó có thể phát hiện ra. Tới sớm một chút để làm xong việc sớm một chút, tất cả mọi người đều muốn lưu lại một ấn tượng tốt cho Triệu Đại Vĩ, như vậy thì sau này có việc Triệu Đại Vĩ nhất định sẽ lựa chọn họ lần nữa. Tiền Mỹ Lâm suy nghĩ một lúc, cô ấy lựa chọn từ chối ý tốt của họ. Thông minh như cô ấy thì tất nhiên sẽ biết đạo lý công bằng. Nếu người sớm tới, thì phải làm việc sớm một chút, sau đó nhận tiền lương tương tự như những người đến sau. Điều này không thể nghi ngờ sẽ kích thích mâu thuẫn, dù lần này sẽ không bùng nổ mâu thuẫn, nhưng khó có thể đảm bảo lần sau sẽ không bùng nổ mâu thuẫn. Nếu mọi người đã tới, vậy vào uống chút trà, ăn một chút gì trước. Tiền Mỹ Lâm lấy hạt dưa mâm trái cây đều ra, để mọi người trò chuyện với nhau. Sau khi Triệu Đại Vĩ rời giường thấy cảnh như vậy thì lộ ra nụ cười vui mừng. Như vậy thì anh hoàn toàn yên tâm giao chuyện làm túi thơm cho Tiền Mỹ Lâm. Mà công việc Tiền Mỹ Lâm cần phải làm cũng rất đơn giản. Đó là đặt dược liệu Triệu Đại Vĩ đã luyện chế xong ở trong túi thơm theo tỷ lệ là được, vốn không cần kỹ thuật hàm lượng. Triệu Đại Vĩ thông báo tỷ lệ dược liệu xong, anh mang theo Vương Đại Trụ lên núi hái nấm. Vương Đại Trụ đi tới nhà Triệu Đại Vĩ, thấy bên trong phòng là các thím và các cô gái thì cũng thèm đến sắp phát khóc. Triệu Đại Vĩ nhìn ra Vương Đại Trụ hâm mộ, anh nói. Đại Trụ, anh làm vài năm ở chỗ tôi bảo đảm anh rất nhanh anh có thể góp đủ tiền cưới vợ. Đại Vĩ, anh lại lôi tôi ra làm trò đùa, chuyện cưới vợ không gấp, Vương Đại Trụ cũng mới chừng 20, lớn hơn Triệu Đại Vĩ mấy tháng. Chuyện kết hôn, nói không nóng này cũng chính xác không gấp như vậy. Ngược lại là anh đấy, Đại Vĩ, tôi cảm thấy anh và Hồng Hồng có triển vọng. Vương Đại Trụ xích lại gần Triệu Đại Vĩ và nhỏ giọng nói. Chớ nói lung tung, mà nói tôi không gấp. Triệu Đại Vĩ nghĩ đến Tôn Hồng Hồng, quả thật anh cảm thấy vẻ ngoài của Tôn Hồng Hồng rất được, nhưng nói đến kết hôn thì anh cảm thấy không xa tới mức kia. Huống chi, mục tiêu bây giờ của anh chính là cho Tiền Mỹ Lâm một ngôi nhà hạnh phúc. Để làm được mục tiêu này, anh nhất định phải kiếm thật là nhiều tiền. Vương Đại Trụ nói, Đại Vĩ, bây giờ anh đã phát triển đến nước này, quả thật có thể không gấp chuyện cưới vợ. Vương Đại Trụ nói xong, vẫn không che giấu được sự hâm mộ. Hái nấm xong, Triệu Đại Vĩ để Vương Đại Trụ đưa nấm đến khách sạn. Anh về nhà, đúng lúc gặp phải xe hàng của Hương Lan Phường. Cực khổ rồi, trên người anh không mang những đồ khác, Triệu Đại Vĩ không thể làm gì khác hơn là cho tài xế một hộp thuốc lá độc quyền trên thế giới. Triệu Đại Vĩ không hút thuốc lá, nhưng vì đối nhân xử thế, nên bây giờ trên người anh luôn có sẵn cái này. Quả là thuốc lá ngon, hơn 300 một hộp, tài xế nhìn cái hộp không nỡ xé ra. Triệu Đại Vĩ tiễn tài xế đi, anh nhìn thôn phụ đến nhà mình đã bắt đầu chính thức bắt đầu làm việc. Triệu Đại Vĩ nhàn rỗi không chuyện gì, nên anh làm cùng mọi người. Trịnh Lệ Cúc và Hồng Hồng cũng hỗ trợ ở trong phòng. Anh Đại Vĩ, túi thơm này của anh đẹp thật, bên ngoài nhất định bán được giá cả rất cao nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hồng Hồng nhiều kiến thức hơn thôn dân một chút nên liếc mắt là nhìn ra vật liệu làm túi thơm này không đơn giản. Bán được hơn 100. Ồ, nghe thấy câu trả lời của Triệu Đại Vĩ, phụ nữ trong thôn đều không khỏi kinh ngạc, thậm chí là có hơi nghẹt thở. Vật này bán được hơn 100, bán đắt như vậy, thật sự có người mua à? Nhưng mọi người nghĩ đến Triệu Đại Vĩ nhập nhiều hàng như vậy, họ cũng đoán chừng nhất định là Triệu Đại Vĩ có đường dây có thể bán được. Đại Vĩ, một cái túi thơm này có thể lời bao nhiêu? Có người hiểu chuyện tò mò hỏi. Tôn Hồng Hồng lắc đầu. Cái này là bí mật thương nghiệp, không thể nói ra cho mọi người nghe, mọi người cũng đừng làm khó anh Đại Vĩ. Không có gì là không thể nói, bởi vì giá cả tương đối cao cho nên lời cũng cao, làm được một cái túi thơm thì có thể kiếm được hơn 100. Lời hơn 100, phụ nữ trong thôn không nhịn được đều đỏ cả cặp mắt lên. Đây quả thực là dư tiền mà. Đại Vĩ, hôm nay chúng ta phải làm bao nhiêu cái túi thơm? Trịnh Lệ Cúc thấy trong phòng nhiều người như vậy, trong đầu nghĩ số lượng hôm nay phải làm hẳn là rất lớn. Tổng cộng 8.000 cái, một người làm mấy trăm túi thơm chắc là được. 8.000 cái, trong lòng Trịnh Lệ Cúc yên lặng tính toán một chút, nếu bán hết được 8.000 cái túi thơm này thì Triệu Đại Vĩ có thể kiếm được 80 vạn trở lên, thậm chí rất có thể kiếm được hơn 100 vạn. Lần đầu tiên, Trịnh Lệ Cúc xuất hiện ý nghĩ Tôn Hồng Hồng có thể không xứng với Triệu Đại Vĩ. Lộp bộp, trong lòng Trịnh Lệ Cúc có hơi bất an, cảm thấy bây giờ Triệu Đại Vĩ thật là quá phát đạt, sợ là Tôn Hồng Hồng không với tới. Suy nghĩ của Tôn Hồng Hồng thì rất đơn giản, nhìn anh giỏi như vậy thì đã bắt đầu có hơi sùng bái Triệu Đại Vĩ. mọi người làm liên tục đến trưa. Mười mấy người làm việc suốt 3, 4 tiếng không gián đoạn, cuối cùng cũng hoàn thành 8.000 cái túi thơm. Triệu Đại Vĩ trả tiền cho mọi người. Chúng ta mới làm nửa ngày, mà nhận được tiền một ngày. Mọi người ngượng ngùng, không sao, không phải tính ngày, chỉ cần hoàn thành những thứ này là tốt rồi. Triệu Đại Vĩ nói, cảm ơn Đại Vĩ, trong lòng mọi người không kiềm được dâng lên sự cảm kích. Túi thơm đã làm xong, Triệu Đại Vĩ gọi xe chuyên dụng khẩn cấp mang đồ đến khách sạn Trường Ca Thái Vi. Triệu Đại Vĩ thì lái xe mô tô ba bánh đi đến Thế Ngoại Sơn Trang để tập hợp cùng Ngụy Tử Phù. Tối nay, anh và Ngụy Tử Phù sẽ chính thức cùng tham dự cùng đàm phán hoạt động với hai ông chủ của khách sạn Trường Ca Thái Vi. Khách sạn Trường Ca Thái Vi, lúc này đã là 6 giờ chạng vạng tối. Hai ông chủ nắm cổ phần khách sạn là Tại Trường Quân cùng Trần Giang Sinh như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đi tới khách sạn dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên khách sạn. Tạ Tổng, Trần Tổng, Lâm Tuyết Nhã tiến lên chào hỏi. Phòng riêng đã đặt ở bên này. Tuyết Nhã, cô đang đùa hay thật? Tạ Trường Quân bắt đầu hoài nghi có phải là Lâm Tuyết Nhã tìm được núi dựa phía sau màn thật hay không? Chẳng qua là, Tạ Trường Quân có hơi không hiểu rõ. Gần 2 năm nay, lợi nhuận của khách sạn Trường Ca Thái Vi không hề cao. Hơn nữa, năm nay kinh tế ngành khách sạn rất đình trệ, vì sao lại có người nguyện ý dấn thân vào lúc này? Quan trọng nhất chính là thời gian quá ngắn. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Tuyết Nhã làm thế nào tìm được núi dựa đáng tin như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, những người mà Lâm Tuyết Nhã quen biết và đặc biệt là những người hay qua lại thân thiết với cô ấy thì Tạ Trường Quân và Trần Giang Sinh đều biết cả. Bọn họ ngầm nghe qua, những người này đều không có nguyện vọng tiếp quản khách sạn với giá cao. Cố làm ra vẻ bí ẩn, Tạ Trường Quân không khách khí trực tiếp nói. Trần Giang Sinh lắc đầu nói, Tuyết Nhã cô đừng dãy dụa nữa, như vậy chỉ để cho cô càng khó chịu hơn. Cô cứ với cúi đầu vương thiếu, như vậy thì sau này mọi người mới càng tốt hơn ở Phong Lâm. Lâm Tuyết Nhã dừng dưng nói, không đến hồi kết tình huống là gì còn chưa chắc đâu. Tạ Tổng cùng Trần Tổng không cần kết luận sớm như vậy. Ồ, Tạ Trường Quân hỏi, vậy núi dựa của cô khi nào có thể đến, thời gian hẹn không còn nhiều lắm. Lâm Tuyết Nhã hơi trầm ngâm, bỗng nhiên cửa phòng riêng bị mở ra, không phải đã đến đó rồi sao. Lâm Tuyết Nhã nở nụ cười rực rỡ, phô bày tư thái tất thắng với Tạ Trường Quân cùng Trần Giang Sinh. Cách chương.